Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 572, chiến đế lại như thế nào? Bốn phía nhìn xem kia máu me đầm đìa một màn, toàn bộ thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, bán đế cường giả, miểu sát, cái này từ niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mặc Ngân cũng ngây ngẩn cả người. Từ niên bày ra thực lực đã vượt ra trong lòng của hắn ngữ khí. Nếu như hắn đoán không lầm, từ niên thực lực bây giờ tuyệt đối có nhất tinh chiến đế cấp bậc. Không phải không có khả năng dễ dàng như thế liền đem một cái bán đế cấp bậc cường giả dễ dàng như thế miểu sát, một cái chiến thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, thế mà có được nhất tinh chiến đế cấp bậc thực lực. Thiếu niên này đến cùng đúng có bao nhiêu nghịch thiên? Lý Thiên Thành cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn mặc dù có thể cùng bán đế cường giả một trận chiến, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tất cả thủ đoạn đều thi triển tình huống dưới, miễn cưỡng đánh cái ngang tay thôi. Thế nhưng là cái này từ niên lại trực tiếp lấy bán đế cấp bậc cường giả miểu sát. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nói, huynh đệ của ta hiện tại ở đâu? Từ niên từng bước một hướng về Lý Thiên Thành đi đến. Mặc dù hắn đi chậm chạp, nhưng là bước chân bên trên lại ẩn chứa một cỗ đặc thù ba động. Mỗi một bước đạp xuống đều sẽ gây nên đại địa chấn động. Từ đó đối Lý Thiên Thành trái tim sinh ra một cỗ mãnh liệt áp bách. Phốp, từ niên vẻn vẹn chỉ là đi ba bước, liền trực tiếp chấn động đến Lý Thiên Thành miệng phun máu tươi. Lý Thiên Thành trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cái này từ niên đối với đại địa chi lực áo nghĩa trưởng khống đã vượt xa khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm chu. Hắn có thể khẳng định, nếu như lại để cho từ niên đi tiếp như vậy, chỉ sợ hắn hiểu ý bẩn bảo liệt mà chết. Phụ thân, cứu ta. Lý Thiên Thành rốt cục không chịu nổi, đối tông môn chỗ sâu hét lớn. Từ niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tiếp lấy hắn liền hướng về Lý Thiên Thành cấp tốc lao đi. Ngươi dám? Ngay tại lúc từ niên khoảng cách Lý Thiên Thành tự có 1 mét không đến thời điểm, một thân ảnh hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại từ niên trước mặt. Một cỗ ba động khủng bố hướng về từ niên lồng ngực hung hăng đánh tới. Từ niên không có một chút do dự, trực tiếp thôi động đại địa quyền. Oanh! Nắm đấm cùng bàn tay ầm vang đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng. Đại địa đột nhiên trầm xuống, kinh khủng uy năng hóa thành phong bão quét sạch bốn phía. Từ niên trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động phải lui về sau mấy chục mét. Đứng yên định về sau, từ niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Thành phương hướng. Ở nơi đó đứng đấy một cái uy nghiêm bộ dáng nam tử trung niên. Trung niên nam tử này trên thân phát ra một cỗ cường đại đế uy. Rất rõ ràng, trước mắt trung niên nam tử này chính là một cái nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Bất quá hắn tựa hồ đột phá chiến đế thời gian cũng không dài. Nếu như từ niên không có đoán sai, trước mắt nam tử trung niên này hẳn là Lý Thiên Thành phụ thân, Ngự Thú Tông Tông Chủ. Ngay tại từ niên dò xét Ngự Thú Tông Tông Chủ đồng thời, Ngự Thú Tông Tông Chủ cũng đang quan sát từ niên. Vừa rồi một trưởng kia hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng đã vận dụng 7 thành lực lượng. Dạng này một trưởng tuyệt không phải chiến thánh cấp bậc cường giả có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này chẳng những đỡ được công kích của hắn, mà lại thế mà còn không có nhận một tia tổn thương. Đây tuyệt đối không phải một cái chiến thánh cấp bậc cường giả có thể làm đến sự tình. Ngươi chính là cái kia từ niên, nguyên bá chính là ngươi giết. Lý Cuồng Lan nhìn xem từ niên lạnh giọng hỏi. Không sai, chính là ta giết. Làm sao ngươi muốn vì con của ngươi báo thù? Từ niên cười lạnh đáp lại nói. Lý Cuồng Lan nhíu mày một chút, rất rõ ràng từ niên ngữ khí để hắn có chút khó chịu. Tiểu tử, ngươi giết ta Ngự Thú Tông nhiều người như vậy, đến ta Ngự Thú Tông nháo sự, hiện tại lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quá cuồng vọng? Lý Cuồng Lan lạnh lùng nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua như thế cuồng vọng thiếu niên. Cuồng vọng, các ngươi Ngự Thú Tông bắt huynh đệ của ta, muốn nô dịch bọn hắn. Hiện tại ta tới cửa đến đây đòi hỏi, còn cảm thấy ta cuồng vọng. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, huynh đệ ngươi. Lý Cuồng Lan sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Thành. Phụ thân, ta đúng bắt hai cái yêu thú. Hai cái này yêu thú thể nội đều có siêu cấp thần thú huyết mạch, cho nên ta liền thử muốn để bọn hắn trải qua đi nhận chủ. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà đã cùng cái này Từ Niên ký kết khế ước. Lý Thiên Thành giờ, phút này cũng đã đứng lên, trực tiếp mở miệng nói ra. Siêu cấp thần thú huyết mạch. Tốt, ta đã biết. Lý Cuồng Lan gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ sát ý. Làm sao? Muốn giết ta, giải trừ trên người ta khế ước? Từ Niên cười lạnh hỏi. Hắn cùng Từ Vũ bọn hắn khóa lại khế ước, chỉ có lấy Từ Niên giết chết, cái này khế ước mới có thể giải trừ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Từ Niên lâm thời trước đó không đem Từ Vũ bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi giải trừ khế ước, ta có thể không so đo ngươi giết chết nhi tử ta sự tình. Thả ngươi rời đi. Lý Cuồng Lan đối Từ Niên lạnh giọng nói. Từ Niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Ha ha, Lý Cuồng Lan, ngươi cảm thấy ta đã dám đến nơi này đến sẽ biết sợ ngươi sao? Để cho ta giải trừ khế ước, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Ngược lại là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lấy ta hai cái huynh đệ thà, ta có thể cam đoan ngươi Ngự Thú Tông không ngại. Nhưng ngươi nếu là khăng khăng không giao, hoặc là tổn thương bọn hắn, như vậy hôm nay chính là Ngự Thú Tông là ngày diệt môn. Từ Niên nhìn về phía Lý Cuồng Lan mở miệng nói ra, bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên hẳn là điên rồi phải không? Thế mà uy hiếp chiến đế cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình có được chống lại chiến đế tư cách? Mạc Ngân chau mày, mặc dù từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Từ Niên xác thực có được chống lại chiến đế thực lực. Nhưng là chiến thánh thủy chung là chiến thánh. Coi như lại nghịch thiên, cũng chưa chắc chiến đế cấp bậc cường giả đối thủ. Đã ngươi không nguyện ý giao, vậy ta cũng chỉ có giết ngươi. Lý Cuồng Lan hừ lạnh nói. Nói xong trên người hắn chiến đế khí thế liền trong nháy mắt bộc phát ra. Thân hình hóa thành một đạo cấp tốc tàn ảnh hướng về Từ Niên lướt đến. Từ Niên nhìn xem hướng về chính mình cấp tốc mà đến Lý Cuồng Lan, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Không nghĩ tới các ngươi Ngự Thú Tông như thế linh ngoan mất linh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý. Tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh tiên kiếm, Hỗn Nguyên Trảm. Chỉ gặp Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm liền chém ra một kiếm. Ông! Không gian bốn phía trong nháy mắt bị xé nứt. Kia cấp tốc hướng về Từ Niên lướt đến Lý Cuồng Lan thấy cảnh này, trên mặt lập tức đại biến. Hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra một kiện linh binh, điều động lực lượng toàn thân trải qua đi ngăn cản. Nhưng mà một kiếm này bên trên ẩn chứa uy năng thực sự quá kinh khủng. Keng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Lý Cuồng Lan cả người mang kiếm bay ngược ra ngoài. Mà trên người hắn đại điện trực tiếp tại một kiếm này kiếm mang phía dưới bị cắt thành hai nửa. Một đạo khoảng chừng dài ngàn mét to lớn kiếm ngân hiện ra ở trước mặt mọi người. Những cái kia Ngự Thú Tông các đệ tử trừng to mắt, quay hàm đều rơi đầy đất. Nguyên bản bọn hắn coi là Từ Niên quyền cước thực lực đã đủ mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, cùng hắn kiếm pháp so ra, trước đó những cái kia biểu hiện ra không đáng kể chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.